Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 529, người liền đáng giá một khối tiền. Đây là một bữa phong phú cơm trưa, dùng đến là thượng đẳng bò bít tết, phối hợp thuần chính hắc hồ tiêu tương cùng nổ ra tới hoàng kim khoai tây đầu. Ở bên ngoài trong nhà ăn ăn, ít nhất cũng cần 400 đồng liên bang. Hôm nay chớ ta trận này cơm trưa miễn phí, ít nhất đầu nhập liền có 3 vạn. Không bán cái hôn thiên ám địa, là muốn lỗ vốn đến nhà bà ngoại. Nương theo lấy người chủ trì ra sức gào to, xếp số một vị yêu sủng mặc bikini đi ra. Nhìn kia đen nhánh làn da tựa như trong đêm tối trân châu đồng dạng sáng tỏ. Mang theo một chi báo săn quang học mặt nạ, tràn đầy nguyên thủy dã tính. Đầu tiên, chúng ta vị thứ nhất đăng tràng chính là đến từ Hắc Kim tập đoàn Lục Giám Đạt Thành thành chủ con. Gái tư sinh, có được huyết thống quý tộc yêu sủng, ngươi đáng giá có được. Giá quy định 5 vạn, mỗi lần tăng giá 5.000, bắt đầu ra giá, rõ ràng là một phương danh viện. Bây giờ lại biến thành một kiện vật phẩm đấu giá. Loại thân phận này kém hơn có được cảm giác, sẽ luôn để cho một đống phú hào chạy theo như vịt. Trong khoảnh khắc, các loại báo giá tầng tầng lớp lớp, bất quá ngắn ngủi mấy phút, giá cả đã tăng tới 1.5 vạn, đã đầy đủ mua một cỗ trung đẳng xe con. Sau đó, kim ngạch dừng ở 1.8 vạn năm vị trí. 1.8 vạn năm, một lần. 1.8 vạn năm, hai lần. 1.8 vạn năm, ba lần. Thành giao. Cảm tạ số 3 khách quý, vui lấy được chân châu đen một viên. Người chủ trì chùy rơi xuống, một mua một cái bán tuyên bố kết thúc. Alice nhìn về phía cuối cùng giơ bảng số 3, là một vị thể trạng to mọng mập mạp, nhìn xem kia chân châu đen một bên chảy nước miếng. Chỉ xem liền có thể tưởng tượng kia chân châu đen tiếp xuống sinh hoạt sẽ có nhiều bi thảm. Không muốn nhìn trái ngó phải, người sẽ để cho những người khác khẩn trương. An tĩnh ăn cơm, an tĩnh chờ. Trương Lam một bên cắt bò bít tết vừa nói. Trên thể hình, nơi này phù hợp tần diệu thủ bộ dáng chỉ có 3 cái. Từ nửa mặt phân tích, chỉ có 2 người tương tự. Alice đã hoàn thành đối tất cả mọi người bề ngoài quan sát. Không, hắn sẽ không ở nơi này. Trương Lam liền nhìn đều không có nhìn phán đoán nói. Xen lẫn trong tân khách bên trong ngu xuẩn nhất hành vi. Những người này xem xét chính là chỗ này khách quen. Lẫn nhau ở giữa nhận biết trình độ 8-9 phần 10. Đột nhiên thêm ra tới người xa lạ, kiểu gì cũng sẽ dẫn tới càng nhiều hoài nghi. Tỉ như hai chúng ta vị, từ tiến đến liền đã bị những người này không biết quan sát bao nhiêu lần. Nhìn xem tần diệu thủ cho chúng ta an bài, hắn phải cùng khách sạn này chủ nhân quan hệ không tệ. Ẩn tàng thành người của quán rượu viên càng thêm an toàn một chút. Ta không rõ, tại sao muốn ở chỗ này gặp mặt. Quá rêu rao, Alice nhíu chặt lông mày. Hắn cũng đang phán đoán. Trương Lam cơ hồ có thể tính toán ra tần diệu thủ 90% hành vi mục đích. Phán đoán cái gì? Alice nghi ngờ nói. Phán đoán ai đúng quy cách thật dẫn hắn rời đi nơi này. Trương Lam mỉm cười nói. Tin tưởng một nhóm người này bên trong. Biết tần diệu thủ ở đây người không chỉ chúng ta. Mà lại mỗi một cái đều muốn mang hắn rời đi. Nếu như chúng ta không đủ tư cách, hắn là sẽ không theo chúng ta đi. Một cái rơi đồng bằng hổ, còn lớn lối như thế. Alice khinh bỉ nói, chúng ta cho là hắn là rơi đồng bằng hổ, nhưng nơi này muốn mang hắn đi người đều coi hắn là bảo bối. Tần diệu thủ rất rõ ràng, lần này được cứu, hắn cần dùng quãng đời còn lại đến trả nợ, biến thành tư nhân bác sĩ gia đình. Có tần diệu thủ ở bên người, bình quân tuổi thọ sống lâu 10 năm là phỏng đoán cẩn thận. Trương Lam đã cơ bản hiểu rõ tần diệu thủ ra sân phương thức. Nói cách khác, đây là một trận bán mình sẽ có đủ thê lương. Alice nhàn nhạt thở dài nói. Đang khi nói chuyện, yêu sủng đấu giá tiến hành một vòng lại một vòng. Không ngừng có người bị bán đi. Cơ hồ không có lưu phách. Tựa như trở về xã hội nguyên thủy đồng dạng. Rốt cục tại ăn no về sau. Trọng đầu hí bắt đầu. Các vị, tiếp xuống. Chúng ta chờ ta đem đấu giá một vị đặc biệt nhất yêu sủng. Tại lịch sử của chúng ta bên trên, liền chưa từng có đấu giá qua chân quý như thế yêu sủng. Hắn chính là bác sĩ thiên tài, Tần Diệu Thủ, tại người chủ trì giới thiệu. Phía sau rèm vải bị kéo ra đến. Thân mang hoa lệ lễ phục Tần Diệu Thủ vung vẩy bắt đầu trượng đi ra. Chỗ đó như cái gì đào vong truy nã người. Càng giống là cao ngạo minh tinh. Tần Diệu Thủ từ người chủ trì trong tay tiếp lời ống. Mặt hướng tất cả mọi người ở đây lớn tiếng tuyên bố. Cảm tạ các vị đáp ứng lời mời mà đến. Nơi này tụ tập là toàn bộ tự do tập đoàn cường thế nhất đại lão. Ta biết, quá khứ các ngươi ở chỗ này mua sắm đều là thỏa mãn người tư dục đồ chơi. Nhưng hôm nay, các ngươi đem mua được là tính mạng của mình. Kỹ thuật của ta mọi người hẳn là đều rất rõ ràng. Chỉ cần không phải đều chết hết người, ta đều có biện pháp đem nó từ sinh lý học góc độ đem nó chữa trị. Đây là thiên phú của ta, thao túng sinh tử dị năng. Các ngươi muốn có năng lực của ta, rất đơn giản, để cho ta biết ta tại trong lòng các ngươi giá trị bao nhiêu tiền. Tần Diệu Thủ cười xấu xa đem microphone còn đưa người chủ trì. Tốt, hiện tại bắt đầu nhiệt liệt nhất đấu giá. Giá khởi điểm 500 vạn. Mỗi lần tăng giá, người chủ trì lời nói vẫn chưa nói xong. Đã có người đứng lên lớn tiếng hô. 800 vạn, 1.200 vạn, 3.000 vạn, ai cũng không nên cùng ta đoạt. 100 triệu, Trương Lam phán đoán vẫn là xuất hiện sai sót. Nguyên lai trình diện tất cả khách quý. Đều là Tần Diệu Thủ tìm đến đường ra. Hắn cũng không có đặt cửa tại tài thần trên người một người. Chỉ bất quá hắn không cách nào tiên đoán được chính là đại biểu tài thần tới. Vậy mà lại là Trương Lam, Tần Diệu Thủ tại các quyền quý trong lòng liền là cùng sinh mệnh đồng giá bảo hộ. Những người đại lý này nhận được mệnh lệnh chính là mặc kệ tốn bao nhiêu tài lực đều nhất định phải mang Tần Diệu Thủ trở về. Giá cả ngắn ngủi 5 phút bên trong đã từ 500 vạn nước lên thì thuyền lên đến 5 ước. Quả thực liền là giá trên trời. Nhưng là cái này 5 phút bên trong Trương Lam vẫn luôn không có mở qua giá. Trương Lam giá trị bản thân giờ này ngày này đã có thể nói là toàn cầu nhà giàu nhất. Chỉ cần hắn mở miệng, dễ dàng liền có thể ép tới tất cả mọi người hít thở không thông. Nhưng dưới mặt nạ hắn chỉ là tại uống nước chanh, tựa như đang nhìn một trận nháo kịch. 8 ức, còn có hay không cao hơn 8 ức? Người chủ trì khẩn trương tiến vào định giá khâu. Kia để người kích động số lượng người chủ trì đời này đều không có hô qua. Không có người tăng giá sao? 8 ức, lần thứ nhất, 8 ức. Lần thứ hai, 8 ức, thời khắc quan trọng nhất, Trương Lam rốt cục giơ lên một ngón tay. Khách quý, ra giá, thêm 100 triệu sao? Người chủ trì vô cùng kinh hỉ nói. Không, Trương Lam khoát khoát tay chỉ, lúc này toàn trường người đều nhìn lại, chẳng lẽ là 10 ước? Khách quý ra giá quá lợi hại, người chủ trì đều nghĩ quỳ xuống tới lui hôn Trương Lam đầu ngón chân. Thật có lỗi, địa chủ nhà cũng không nhiều như vậy, tiền nhàn rỗi. Huống hồ trong lòng ta, Tần Diệu Thủ ba chữ này, chỉ trị giá số này, một khối tiền, Trương Lam khoan thai tự đắc nói. Ngươi đang nói đùa sao? Người chủ trì mồ hôi lạnh đều xuống tới. Một khối tiền, khách quý đừng làm rộn. Chúng ta là tại cạnh tranh Tần Diệu Thủ tiên sinh tương lai. Là thế giới này cao nhất chữa bệnh kỹ thuật. Ngươi nói một khối tiền. Cao nhất chữa bệnh kỹ thuật thì sao? Một cái tối tăm không mặt trời thế giới. Sống lâu một ngày đều là nhiều một ngày khổ. Quyền quý, tài phú, danh dự, tại đạn trước mặt lại là cái thá gì? nói chết còn không phải muốn chết. Trương Lam đối nhân sinh có cái nhìn của mình, nhưng ngươi thế nào cảm giác, mình một khối tiền, có thể sánh bằng người khác 8 ức. Chính Tần Diệu Thủ mở miệng hỏi, kẻ có tiền ở cái thế giới này có rất nhiều, nhưng có thể bảo vệ mệnh của ngươi, lại không phải ai cũng có thể làm được. Ngươi có hay không nói cho những người khác, nó thực hiện tại là tinh thần muốn ngươi chết. Trương Lam một câu, lập tức để mọi người ở đây giật mình, nhào nhào lấy ra điện thoại đến cùng mình phía sau nhà cái câu thông. Bất quá ngắn ngủi 5 phút, mới vừa rồi còn là Tần Diệu Thủ tranh mặt đỏ tới mang tay đám người cấp tốc rút lui. Tựa như xưa nay chưa từng tới bao giờ đồng dạng, lớn như vậy chớ ta quầy rượu biến thành Trương Lam chuyên trường. Xem đi, hiện tại một khối tiền là đủ rồi. Trương Lam hiểu ý cười nói, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.